Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngượng ngùng hỏi hắn. Có, còn chảy nước miếng nữa. Thường Vũ buồn cười nói, một tiểu thư tướng phủ như nàng quả là rất dễ thương. Ta... Mặt nàng đỏ lừ, hơi thở đứt đoạn, khó khăn, sắc mặt tái nhợt, khiến Thường Vũ đang cười nhạo cũng sợ hãi. Nàng không sao chứ? Hắn lo lắng cầm tay nàng lên, bắt mạch. Mạch tự suy yếu mỏng manh, khiến hắn hoảng sợ. Là bệnh cũ. Nàng mỉm cười trấn an hắn. Viên thuốc giả bệnh chết tiệt kia, mỗi khi uống nó, cơ thể nàng luôn trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng. Hôm qua còn khỏe như vậy. Hắn vừa nói, vừa truyền chân khí sang người nàng, khiến Nguyệt Phù cảm thấy dễ chịu hơn. Huynh vừa bị thương, lại tổn chân khí vì ta, thật sự không hay đâu. Căn bệnh này theo ta lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có đôi khi khỏe lại, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Nàng mỉm cười giải thích, mong rằng hắn sẽ tin vào giải thích này của nàng. Con là nữ tử chưa chồng, mà sáng sớm ra lại ngồi trên cùng một chiếc giường với một nam nhân xa lạ, mới thực sự là chuyện không hay đó. Vừa vào phòng, Trầm Thiên nghiêm mặt nói, tỏ ra hết sức tức giận. Thương Vũ cúi xuống, nhìn tình trạng quần áo hắn bị băng bó mà không chút trình tề nào, định mở miệng thì bị Trầm Thiên cướp lời. Lão không để hắn có cơ hội mở miệng giải thích gì. Không cần viện bất cứ lý do gì, ngươi chỉ cần trả lời ta có phụ trách với nữ nhi nhà ta hay không thôi. Cha, hắn thật ra hắn, không phải do lỗi của hắn. Nguyệt Phù ở một bên lúng túng, không biết phải nói gì. Nàng phải giải thích thế nào đây? Nói rõ ra, đồng thời với bại lộ thân phận nàng. Nhưng không nói ra, hắn sẽ bị Trầm tướng quân, phụ thân hiện tại của thân phận này làm khó. Ồ, vậy mọi việc đều do con gây ra sao? Vậy cũng không sao. Vậy con tốt hơn hết, nên chuẩn bị im lặng mà lên kiệu hoa của mình thôi. Cha ép huynh ấy lấy con sao? Không thể được, huynh ấy không làm gì sai. Nguyệt Phù hoảng sợ, trợn tròn mắt nói. Nàng dù thế thân sống tại đây, có thể làm bộ quên thân phận thật của mình, làm bộ sống thế Nguyệt Phù, nhưng sao có thể gả thay nàng ấy? Sau này, phải đổi lại thì phải thế nào? Phu quân của con, dĩ nhiên phải là hôn phu, được hỷ phúc di hôn với con rồi. Ta có nói bắt hắn chịu trách nhiệm lấy con đâu. Trần Thiên nhíu mày, nhìn Nguyệt Phù thở hổn hển vì tức giận nói. Ngồi một bên nãy giờ, Thường Vũ mới lên tiếng. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta đã nghỉ tại trong phòng vị cô nương đây. Nếu gả nàng cho hôn phu, chỉ phúc di hôn để họ biết việc này, sẽ có chuyện. Thường Vũ vội vàng lên tiếng. Dù hắn biết bản thân mình có hôn ước với Trầm gia, nhưng hôn thê của hắn là ai trong hai vị tiểu thư của tướng phủ, hắn lại không nắm rõ. Hắn chỉ lờ mờ biết được cả hai vị tiểu thư tướng phủ đều được định sẵn hôn ước. Lần này đến tướng phủ vốn định từ hôn, nhưng trên đường gặp phải nàng khiến hắn đổi ý. Hắn không rõ nàng là đại tiểu thư Hiểu Nguyệt Phù hay nhị tiểu thư Trầm Nhã Nhi. Nếu hôn thê của hắn không phải là nàng mà là tỷ muội của nàng thì thật thảm. Tử Linh giật mình, nàng không phải thích hắn rồi chứ? Sao lại sợ hắn lấy Nguyệt Phù muội muội cơ chứ? Nàng và hắn chỉ gặp nhau có một lần, à hai lần, mà cũng không hẳn là hai lần. Suốt đêm qua, nàng đã thức cùng hắn suốt đêm, vì hắn mà thay thuốc, vì hắn mà lo lắng. Được rồi, nàng thừa nhận hắn trợ mệnh cho sức hấp dẫn lạ thường, còn cứu nàng thoát khỏi trận pháp. Lúc nãy còn vì nàng giả bệnh mà vận khí trợ mệnh cho nàng. Nàng là người thổ quốc, luôn sống thật với lòng mình. Nàng thừa nhận, nàng bị hắn mê hoặc mất rồi, dù chỉ mới gặp hôm qua thôi. Thế nhưng nàng và hắn cũng có thể tính là cùng trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Con... Tử Linh chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị Trầm Thiên điểm huyệt câm cùng bất động. Giờ phút này, con là kẻ không có quyền ý kiến nhất có biết hay không? Lão trừng mắt, nhìn biểu hiện không chút tình nguyện của nữ nhi, rồi quay sang tươi cười nói với Thường Vũ. Chàng trai trẻ, nếu cậu không phiền chúng ta tổ chức hôn sự luôn hôm nay cho khỏe. Cậu thông cảm nhé, ta là kẻ không thích việc gì chưa nắm chắc. Việc này như thế liệu có gấp quá chăng? Hôn sự là việc trọng đại, nếu như gấp gáp thì sẽ không thể chuẩn bị chu đáo. Thường Vũ tóng túng, hắn dù không muốn nàng lấy kẻ khác, nhưng hắn còn nhiều việc phải lo với thân phận ảnh vương mới nhận trên giang hồ, chưa muốn vướng bận gia thất. Nếu ngươi không muốn cưới cũng không sao. Ta có thể đổi lại, gọi hôn phu của Nguyệt Phù đến bàn với hắn cũng được. Vừa nói, Trầm Thiên vừa bước vội ra cửa, tỏ ý muốn đi. Hừ, muốn trả giá với lão hả? Không có cửa đâu nhóc. Không, ta lấy. Thường Vũ vội vàng ngăn ông lại, hắn đành thỏa hiệp với hôn sự gấp gáp này. Trầm Thiên mỉm cười hài lòng, bước ra khỏi phòng, để lại đôi trẻ còn trong trạng thái ngơ ngẩn vì quyết định quá ư là bất ngờ kia. Nguyệt Phù như kẻ lơ lửng trên mây, không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Chỉ trốn ra khỏi phủ một buổi chiều, chỉ cố sống cố chết cứu về một người. Thế mà nay, kẻ nàng cứu lại biến thành phu quân tương lai, mà lát nữa đây, nàng phải bái đường. Thường Vũ nhìn vị ông thê bất đắc dĩ. Phải, hắn thích nàng, cũng không coi là bị ép hôn. Nhưng hôn sự gấp gáp như vậy, khiến hắn có chút không yên lòng. Vương Hiệu Ảnh Vương kia, hắn còn chưa ngồi vững. Lấy nàng, hắn liệu có đủ khả năng bảo vệ nàng khỏi những kẻ muốn truy sát hắn hay không? Hai người nhìn nhau, mỗi người có một tâm tư riêng. Thế nhưng cả hai cùng chung một nỗi lo lắng, hoang mang bởi hôn sự bất ngờ này. Như lời Trầm Thiên nói, hỷ đường được dựng lên rất nhanh. Cũng chẳng biết ông ta đã thông báo với phụ mẫu Thường Vũ lúc nào mà chỉ nội trong một canh giờ, Kiệu Hoa đã đến tướng quân phủ, rước cả tân lang và tân nương về. Khi hỷ sự diễn ra, toàn dân chúng tại Sa Hà Trấn đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Dù việc hai vị tiểu thư nhà Trầm tướng quân có hôn phu, ai ai cũng biết. Thế nhưng họ chưa từng nghe nói đến hỷ sự này. Có vẻ như hỷ sự này chỉ được quyết định sau một đêm. Thế nhưng dù hôn sự đột ngột, gáp vẫn rất náo nhiệt và không kém phần long trọng. Sáng tướng phủ treo đèn lồng đỏ, trưa sinh lễ được nhà trai đưa đến, chiều quan khách tề tựu chúc mừng Trầm tướng gả con, Kiệu Hoa cũng đến cửa rước tân nương về phủ. Mọi việc diễn ra cứ như là đã được chuẩn bị kỹ từ trước, chẳng giống một hôn sự vừa được quyết định trong thoáng chốc chút nào. Nhưng buồn cười nhất là tân nương tử bị phụ thân nàng trói lại, ném lên Kiệu Hoa. Thậm chí Trầm tướng quân còn đích thân áp giải nàng đến tận lễ đường bên nhà trai. Suốt dọc đường đi, Nguyệt Phù giở mọi thủ đoạn để hòng được mở trói. Nhưng nói thế nào, Trần Thiên vẫn không chút mận lòng. Đoàn rước dâu cùng nhau ngồi nghỉ ngơi tại một bóng cây to nơi ven đường, một cách mệt mỏi. Nguyệt Phù nhìn Trầm Thiên, nhăn mặt mếu máo than. Phụ thân, người thật độc ác, ôi con cảm thấy khó thở quá. Nới dây trói ra chút, cho con dễ thở một chút đi. Cơ thể con yếu thế này, lại mang bệnh sao có thể chạy được? Nguyệt Phù làm bộ thều thào như người sắp chết. Nàng đã uống tục thiên mệnh, hiện giờ thân thể nàng thực sự yếu ớt. Vì Trầm Thiên rất lành y thuật, trước mặt hắn nàng không thể không uống thuốc giả bệnh. Nhưng nàng đã chuẩn bị thuốc giải ở đây, chỉ cần hắn mở trói, nàng sẽ lén uống thuốc giải rồi bỏ chạy. Nhạc phụ. Thường Vũ nhìn Trầm Thiên nhỏ giọng xin thay cho Nguyệt Phù, thấy nàng bị bệnh cũ hành hạ, lại bị trói thế kia khiến hắn đau lòng. Thôi được. Trầm Thiên thở dài, bước đến gần bên Nguyệt Phù, đưa tay tháo sợi dây trói. Nguyệt Phù hí hửng trong lòng mà không hề nhận ra, trong không khí có một hương thơm thoang thoảng mà dịu nhẹ đang ngấm dần vào thân thể nàng. Ngay khi vừa được cởi trói, nàng lén nuốt viên giải dược chuẩn bị sẵn từ tay áo. Khi nàng cảm thấy sức lực trở lại thì cơ thể đột nhiên trở nên đông cứng, không thể cử động được. Là băng hương! Phụ thân, người có cần phải hạ băng hương lên con hay không? Thật quá đáng! Tử Linh tức giận kêu lên, nàng biết Trầm Thiên có thể đoán trước tương lai, nhưng cũng không cần dùng thấu tầm thuật đối phó với nàng chứ. Phù Nhi, con tức giận gì chứ? Con không phải than cơ thể yếu ớt khó chịu sao? Băng hương này sẽ khiến con giảm tải mọi hoạt động, sẽ không cần tốn sức nữa, càng tốt hơn cho cơ thể mà thôi. Muốn trốn sao? Đâu có dễ như vậy. Nếu để con bé trốn trước mắt mình, danh tiếng trước kia của hắn hẳn là đem phứt luôn cho rồi. Đi hết nửa ngày, cuối cùng đoàn rước dâu cũng đến Diêm La Cốc. Diêm La Cốc nằm sát đáy vực Diêm La, nhìn thoáng qua chỉ là một cánh rừng rậm âm u, nhưng thật ra bên trong lại có một tòa thành kiên cố. Nơi này lúc trước chính là nơi ông ngoại hắn ẩn thân trốn khỏi truy bắt của triều đình. Phụ thân hắn rất ghét nơi này. Ông nói ông suýt nữa đánh mất mẫu thân hắn ở đây, nên Diêm Cốc của hắn khiến ông không thích chút nào. Bên cạnh cốc còn có trận pháp hoa đào, nơi ở lúc trước của Yên Phi, thê tử yêu của thúc phụ hắn, cũng chính là hoàng đế Triệu Quốc này. Cũng may ông ta tìm được thê tử, nếu không e rằng ngài vị kia lại bắt hắn thừa kế. Thế thì thật không ổn chút nào. Nhạc phụ này của hắn quá giỏi đi thôi. Ông ta thực sự đã khiến phụ mẫu hắn đến Diêm Cốc chủ trì cho hôn sự này. Từ ngày Thương Vũ rời bỏ ngôi vị tiểu vương gia, lưu lạc giang hồ, rồi tự lập nên Diêm La Cốc, phụ mẫu hắn luôn phản đối. Thế nên, dù hắn có dùng cách gì mời họ ghé Diêm Cốc, họ cũng chẳng thèm ngó đến một lần. Thế mà nay không những đến, phụ mẫu hắn còn thực sự lấy quyền trưởng bối, chuẩn bị hỷ sự lòng trọng đón đôi tân nhân. Trên cả đường rước dâu, Nguyệt Phù đều lớn tiếng phản đối hôn sự này. Nhưng sau đó, chẳng biết Trầm Thiên nói gì với nàng, khiến Nguyệt Phù ngoan ngoãn cùng Thương Vũ bái đường thành thân. Ngồi trong phòng, Nguyệt Phù trầm tư suy nghĩ. Trầm Thiên nói với nàng sẽ cho nàng quyển sách dạy bày và phá trận, làm hồi môn nếu nàng chịu bái đường. Ông còn nói, nơi này là Diêm La Cốc. Vậy phu quân nàng chính là nha vô ảnh nổi tiếng trên giang hồ, là kẻ có ngàn khuôn mặt. Nàng còn nghe nói, hắn cũng chính là cao thủ bày trận. Nàng không muốn dùng thân phận biểu muội gả cho hắn. Bởi nàng không muốn, rõ ràng là phu quân của nàng nhưng lại mang danh nghĩa biểu muội. Nếu sau này phải đổi lại thân phận thì phải thế nào? Nhưng của hồi môn kia quả nhiên hấp dẫn. Thôi thì cứ lấy được sách, sao chép lại nó rồi nghĩ cách giải quyết rắc rối sau này vậy. Hỷ phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, các khung cửa toàn bộ được sơn màu đỏ. Chữ hỷ vàng kim tinh tế dán trên các khung cửa một cách cẩn thận, khiến căn phòng nhìn hết sức bắt mắt. Ánh sáng từ đôi nến long phụng tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta vô cùng thoải mái. Trong gian phòng có một bộ bàn ghế. Trên bàn là hai chung rượu da bôi của tân nương và tân nương. Tân nương ngồi gật gù bên giường hỷ, thỉnh thoảng giật mình mở mắt vì bị nha hoàn Bồi Giá, Tiểu Ngọc khẽ gọi. Cả một ngày dài mệt mỏi, Tử Linh chẳng biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Khi nàng mở mắt, cũng là lúc Thương Vũ đang nhẹ nhàng tháo mũ phượng nặng trịch trên đầu nàng, khiến Tử Linh bị giật mình một chút. Chẳng biết hắn vào phòng từ lúc nào, chẳng thấy Tiểu Ngọc đâu nữa. Trong hỷ phòng, hiện giờ chỉ còn lại Tử Linh và Thương Vũ. Thấy nàng mơ màng mở mắt, hắn nhẹ nhàng cười nói. Nàng cứ ngủ tiếp đi, hẳn là nàng mệt lắm rồi, đi một quãng đường xa như vậy kia mà. Hắn dịu dàng kéo chăn, đáp cho tiểu nương tử đáng yêu của mình. Sau đó, chút bỏ hỷ phụ nặng nề, hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, sự hành động của mình khiến nàng hoảng sợ. Tử Linh đang trong mơ màng, vội vàng ngồi bật dậy kêu to. Hôn sự, chúng ta còn chưa xong mà. Sao? Thương Vũ có chút buồn cười, tiểu nương tử của hắn, nàng không phải là mớ ngủ chứ? Còn phải uống rượu dao bôi, còn phải động phòng. Mặt Tử Linh ửng đỏ khi nàng nói đến động phòng. Cả buổi tối nay, khi Tử Linh một mình ngồi trong hỷ phòng, nàng đã nghĩ rất kỹ. Nàng thích hắn, rất rất thích hắn. Nhưng dù nàng có thực sự cùng bái đường, hắn vẫn là phu quân của biểu muội Nguyệt Phù. Chỉ có cùng hắn thực sự là vợ chồng, hắn mới xác thực là phu quân của nàng. Khi hắn đã là phu quân của nàng rồi, thì việc phải làm còn lại chính là đi tìm biểu muội, bắt muội ấy viết giấy hưu phu. Sau khi hắn bị thê tử hưu, thì nàng sẽ tóm lấy hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm cùng nàng. Nghĩ ra liền thực hiện, Thát Tướng phóng vèo đến cái bàn, cầm hai ly rượu dao bôi trên bàn. Nàng đưa một ly cho Thương Vũ. Nàng cùng hắn hoàn thành nốt nghi lễ cuối cùng của hôn sự. Sau khi cùng hắn uống xong rượu dao bôi, Tử Linh bước đến bên Thương Vũ, bàn tay nhỏ bé khẽ run. Nàng chẳng qua chỉ nghe nói, chứ thật ra chẳng có chút kinh nghiệm nào cho chuyện này. Nhìn bàn tay run run của tiểu thê tử đang luống cuống chẳng biết tiếp theo nên làm gì, khiến Thương Vũ có chút buồn cười. Chàng chính là nha vô ảnh, ảnh vương mà giang hồ hay đồn đại. Tử Linh vừa tìm cách tháo thắt lưng trên y phục hắn vừa hỏi. Thương Vũ cũng khá kinh ngạc vì hành vi lớn mật này của nàng. Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Nàng quả nhiên rất thú vị. Hắn không làm gì khác, chỉ bất động ngồi đó, chờ xem hành động tiếp theo của nàng. Phải, đó chẳng qua chỉ là bạn bè trên giang hồ, có chút nể nang thôi. Nương tử sao lại hỏi việc này? Nàng có bất mãn gì với danh hiệu đó của vi phu sao? Hắn có chút buồn cười hỏi. Cũng không phải bất mãn gì, chỉ là muốn hỏi chàng. Chàng đi lại trên giang hồ nhiều, chắc là biết cách động phòng chứ. Ta chỉ ở trong nhà, mấy việc này chỉ nghe nương nói qua có một lần. Việc này đáng ra chàng phải là người chủ động, ở đâu ra cái kiểu bất động thế kia? Tử Linh tức giận đến mức luống cuống cả lên, nàng tháo mãi không được dây lưng của hắn, chỉ muốn cắt luôn nó ra cho khỏe. Ha ha ha, vi phu dù đi lại trên giang hồ đã lâu, nhưng cưới vợ là lần đầu, làm thế nào mà biết động phòng thế nào được? Thế nàng lập cập tay chân đến mức đáng yêu, Thường Vũ có chút buồn cười. Vậy, Đông Cung Đồ chắc là chàng có thứ đó chứ? Nàng đỏ mặt hỏi. Không biết có thể học, nàng cũng không biết, hắn cũng không biết, thế thì phải cùng nhau học học rồi. Cái này... Thường Vũ quay sang, nhìn ra phía cửa, chỉ một lúc nơi đó xuất hiện một bóng người. Áo, ngươi tìm về đây một cuốn đi. Dạ. Rất nhanh bóng đen phía ngoài cửa vụt biến mất, chỉ một lát sau hắn quay trở lại với thứ chủ nhân yêu cầu. Thế là trong tân phòng xuất hiện một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Tân lang cùng tân nương ngồi nghiên cứu xem động phòng như thế nào. Chuyện này mà đồn ra ngoài, không biết giang hồ sẽ nghĩ sao về ảnh vương, nhà vô ảnh. Người ở ngoài thỉnh thoảng nghe được những tiếng cười ngượng nghịu, những tiếng tranh cãi lắp bắp hết sức đáng yêu của họ. Đêm càng về khuya, vầng trăng cũng xấu hổ núp vào đám mây khi nghe thấy những âm thanh từ trong tân phòng vọng ra. Ngoài trời vẫn còn nhập nhèm tối, không khí yên ắng đến mức tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài hè cũng có thể nghe thấy rõ. Tử Linh ngồi trước giường, ngắm cái khuôn mặt đang say ngủ của Thương Vũ. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ vậy. Nàng thực sự đã cùng hắn bái đường, còn thật sự trở thành thê tử của hắn. Nàng không nằm mơ, nàng thực sự đã gả cho ảnh vương mà nàng thường hay ngưỡng mộ. Nàng không muốn hôn sự này chỉ là một giấc mộng, nàng muốn nắm lấy nó, muốn hắn thực sự làm phu quân của nàng. Mà muốn làm được điều đó, trước tiên nàng phải tìm biểu muội, bắt muội ấy viết hưu thư, sau đó đổi lại thân phận với muội ấy. Chuyến này không lấy được hưu thư, nàng sẽ không quay về. Tử Linh cầm chắc tay nải trong tay, bước từng bước ra cửa. Nàng lưu luyến ngoái lại, nhìn Thương Vũ trên giường trằn trọc khổ sở. Hắn đã trúng phải băng hương do nàng hạ, nhưng thống khổ kia vẫn hiện trên khuôn mặt hắn. Hẳn là hắn đang gặp ác mộng khủng khiếp. Nàng rất muốn chạy đến dỗ dành hắn, nhưng nếu không đi nhanh, sẽ không đủ thời gian để nàng rời Diêm La Cốc. Đến đó muốn đi, e rằng không dễ chút nào. Bước ra khỏi cửa, nhìn trên một nhánh cây gần hỉ phòng, Tử Linh nhìn thấy Ảo, thuộc hạ của Thương Vũ. Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Hắn đã ở đây suốt sao? Vậy đêm động phòng của nàng, chẳng phải hắn đều biết cả sao? Tử Linh đỏ mặt xấu hổ, cố đi nhanh hơn, trốn khỏi đôi mắt tức giận như muốn bắn ra lửa của Ảo. Trong hỉ phòng, Thương Vũ cố vùng vẫy thoát khỏi dược lực của băng hương. Thấy tiểu thê tử rời đi trước mắt, nhưng bản thân thậm chí còn không thể động, hắn giận dữ vô cùng. Sau khi Tử Linh rời khỏi Diêm La Cốc, một canh giờ sau, băng hương mới được giải. Thương Vũ giận dữ nhìn Ảo quỳ dưới đất vì thất trách. Hắn thân làm hộ vệ mà lại rơi vào tình trạng không thể kiểm soát được sự việc diễn ra. Khởi động đào trận dưới chân cốc, không vây được thiếu phu nhân trong đào hoa trận, người biết kết quả là như thế nào rồi chứ? Hắn gần giọng phân phó, tức giận này hắn thực sự nuốt không trôi mà. Rõ. Ảo rất nhanh cũng biến mất tăm, đuổi theo thiếu phu nhân dưới chân cốc. Nếu hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, cơ hội chuộc lỗi sẽ không đến nữa. Dưới chân cốc Diêm La, trong một rừng đào xinh đẹp mà hữu tình, Tử Linh gạt mồ hôi trên trán. Hiện giờ cảnh sắc có đẹp đến thế nào, có thơ mộng ra sao, nàng cũng không còn tâm trạng mà nhận ra điều đó. Bởi nàng biết đào hoa trận vừa được khởi động. Nhìn qua rừng đào khi vừa bước vào, nàng liền biết nó là một trận ngũ hành. Cứ tưởng sẽ an toàn rời khỏi, ai ngờ trận pháp lại được khởi động ngay khi nàng chỉ còn thiếu một bước chân nữa là ra khỏi rừng đào này. Đào hoa trận không hề mang tính âm hay dương, mà nó thuộc cả hai thái cực, không thể giải bằng thuyết âm dương. Ngồi xuống một gốc cây đào to nhất, Tử Linh mở cuốn sách Trầm Thiên cho nàng ra tìm hiểu về đào hoa trận. Sao hắn không bày thạch trận đây có phải tốt hơn không, mà lại là đào hoa trận? Dù sao từ thạch trận, nàng cũng đã từng phá. Đào hoa trận là trận pháp vây khốn, không có tính công kích, chỉ dùng để giữ chân kẻ địch. Kẻ bị đào hoa trận vây khốn sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là không thể chạy thoát khỏi trận nếu không tìm ra cốt lộ trong trận pháp. Về cốt lộ, có 339 loại cốt lộ cho từng loại trận đào hoa. Cốt lộ sẽ xoay chuyển theo phong, vân, cốt khí của cây hoa đào. Vậy theo những gì sách ghi chép, chẳng phải nàng sẽ không thể phá trận nếu không biết hắn dùng cốt lộ nào cho trận pháp này sao? Tử Linh bực mình đóng sách lại, ngửa mặt lên trời quá to. Nha Thương Vũ, chàng thật là xảo quyệt. Ồ, cảm ơn nương tử đã quá khen. Phi phu quả thật không dám nhận. Thương Vũ buồn cười bước đến, khuôn mặt hắn vẫn đượm ý cười. Nàng muốn đấu với hắn sao? Vẫn còn phải học nhiều lắm. Chàng, ta chẳng qua chỉ muốn xuống núi ngắm phong cảnh nơi này. Chàng có cần vây ta vào trận hay không? Thấy phu quân, Tử Linh lập tức đổi giọng, chuyển sang nũng nịu nói. Nương tử quả nhiên là người yêu phong cảnh đẹp. Nàng thậm chí còn sợ vi phu làm mất nhã hứng ngắm cảnh, còn hạ cả băng hương với vi phu, khiến vi phu mất nửa ngày mới tìm ra nàng. Tướng công, sao ta có thể để chàng nhọc lòng vì ta mà hao tổn sức lực hộ tống ta đi ngắm cảnh kia chứ? Chàng còn chưa khỏe hẳn sau lần phá từ thạch trận. Ta chỉ cảm thấy nên để chàng lại nghỉ ngơi thêm một lát. Chẳng phải chàng cũng đến rồi sao? Tử Linh mỉm cười nói. Thật hay, chỉ cần hắn dẫn nàng ra khỏi trận, nàng sẽ nhớ rõ cốt lộ này, lo gì lần sau không thể đi được chứ. Ồ, vậy ra vi phu đã hiểu lầm nương tử sao? Thật là có lỗi quá. Được rồi, nếu nàng muốn ngắm khung cảnh đẹp nhất của Diêm La Cốc, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm Diệp Lung. Ta đảm bảo với nàng, đó sẽ là thứ đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy. Là Diệp Linh Lung, thứ tạo ra Diệp Lang Tâm sao? Ta không đi, phu quân à, thiếp sai rồi, lần sau thiếp không dám đi nữa. Thát Tử Linh hoảng sợ gào to. Tử Linh từng nghe nói Diệp Linh Lung là loại độc dược vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ muốn bỏ trốn thôi, không nghiêm trọng đến mức phải đi trình diện Diêm Vương chứ. Ngay phía dưới rừng hoa đào có một căn hầm nhỏ. Cuối đường hầm dẫn đến một thung lũng. Trong thung lũng tràn ngập những ánh sáng lung linh huyền ảo, giống như một bầu trời đầy sao ở ngay trước mắt. Tử Linh mê say ngắm khung cảnh trước mắt, những đốm sáng lập lòe như ngàn ngôi sao nhỏ. Đẹp quá, chúng là đom đóm sao? Tử Linh vừa hỏi, vừa đưa tay ra, khẽ chạm vào một con đang bay đến gần. Phải, ta nuôi chúng bằng hoa tử diệp, nên bọn chúng chính là Diệp Linh Lung mà giang hồ hay đồn thổi. Thường Vũ thản nhiên trả lời nàng, câu trả lời của hắn khiến bàn tay đang giơ ra bắt lấy sinh vật xinh đẹp bỗng khựng lại. Ta xem đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không vội, cửa động kia được thiết kế theo trận pháp tử thạch trận ngoài kia, nên khi trận xoay chuyển, chúng ta mới đi được. Hắn nói một cách bình thản, không nghe ra vui buồn hờn giận trong lời nói. Tử thạch trận? Sao lần trước thiếp không nhìn ra? Nếu nàng không lầm, thì lần trước vào rừng đào này chỉ là một đào hoa trận hết sức đơn thuần thôi mà. Từ lúc nào còn mọc thêm ra một tử thạch trận nữa thế kia? Dĩ nhiên nàng không thể nhận ra, vì ta đã phong ấn thạch trận ấy. Nếu thạch trận được phong ấn rồi, thì rừng đào chỉ còn mỗi đào hoa trận mà thôi. Thường Vũ mỉm cười nói, hắn chẳng qua chỉ muốn giữ chân nàng, sao có thể nỡ đưa nàng vào nguy khốn. Trận lồng trận rất khó, chàng có thể làm được sao? Thật là giỏi quá, chắc phá trận không dễ dàng chút nào. Đến phá đào hoa trận, thiếp còn không làm được, vậy đừng mong phá được hai trận pháp lồng nhau này rồi. Tử Linh thở dài với giọng điệu thất vọng vô cùng nói. Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng phá trận. Thường Vũ mỉm cười an ủi, nhìn vẻ thất vọng kia của nàng khiến hắn có chút không đành lòng. Dù biết rõ mục đích nàng muốn học phá trận, không đơn giản chỉ vì ham mê thuật ngũ hành, nhưng hắn vì muốn lấy lòng thê tử, thỉnh thoảng tỏ ra mình ngốc một chút cũng chẳng sao. Thật sao? Tử Linh nghe hắn nói nhảy cẫng lên reo vui như một đứa trẻ con, quên luôn cả nỗi sợ bị Diệp Linh Lung là độc trùng vô cùng nguy hiểm mà giang hồ đồn đại. Nhà Thường Vũ nhìn thê tử cười như say như đắm. Không phải hắn chưa từng gặp qua tuyệt sắc gia nhân, nhưng cũng chẳng một gia nhân nào có thể sánh với nụ cười của thê tử hắn lúc này. Ngay khi Tử Linh đang chìm trong hạnh phúc, thì một cơn đau buốt dọc cổ khiến nàng choàng tỉnh. Nàng đưa tay ra đập chết con muỗi béo chút chít đáng ghét kia, dám cắt ngang mạch hạnh phúc của nàng, thì đúng là không thể tha thứ được mà. Thác Tử Linh đưa mắt nhìn thủ phạm khiến nàng mất hứng kia thì giật mình. Chà, là một con diệp linh lung to, thủ pháp của nàng quả nhiên nhanh, nhưng lần sau đừng có đập chết như thế. Một con diệp linh lung nuôi rất vất vả phải tốn rất nhiều công sức. Thường Vũ vừa quay sang định giảng thuyết về giá trị của diệp linh lung thì đã thấy thê tử hắn ngất xỉu, nằm dài trên đất. Hắn vội vàng chạy đến cầm tay bắt mạch cho nàng, rồi hắn phì cười, thì ra tiểu thê tử của hắn lại nhát gan như vậy. Nàng ngất xỉu chẳng qua vì quá mức hoảng sợ. Cũng phải thôi, với những gì giang hồ đồn đại về diệp linh lung thì nàng không sợ cũng lạ. Nhìn vết cắn sừng đỏ trên cổ thê tử, nhà Thường Vũ hài lòng ẵm thê tử lên, bước ra khỏi động. Hắn đáng ra nên nói rõ với nàng về diệp linh lung, nhưng bởi nàng có ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, cứ xem như là một trừng phạt nhỏ hắn dành cho nàng. Trên vết cắn sưng đỏ kia của tử linh bắt đầu phát sáng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng lan ra toàn thân thể nàng rồi biến mất. Nhà Thường Vũ móc ra trong túi một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một thứ bột vàng màu ánh kim, rắc lên miệng vết cắn. Chỉ một lúc sau, vết cắn kia không còn sưng đỏ, mà tại đó hiện ra hình một bông hoa mai năm cánh nhỏ xíu, màu vàng ánh kim. Màu sắc kia giống với thứ ánh sáng phát sáng từ diệp linh lung, nó cũng phát sáng trong đêm tối. Khi mở mắt tỉnh dậy, nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở thư phòng. Thường Vũ ngồi đọc sách ở chiếc bàn gỗ trong thư phòng. Thấy Nguyệt Phù đã tỉnh, vội gấp cuốn sách trên tay. Hắn tiến đến bên giường, nhu hòa nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều. Nàng tỉnh rồi sao? Ta chưa chết sao? Tử Linh bần thần sờ lên cổ lo lắng. Nàng chẳng phải bị độc trùng cắn hay sao? Vì sao không chết? Nhìn vẻ lo lắng của thê tử, Thường Vũ buồn cười. Hắn đành giải thích cho nàng hiểu, diệp linh lung không phải là trùng độc như giang hồ đồn đại. Nhưng hắn không nói trước với nàng là vì muốn trừng phạt nàng có ý rời bỏ hắn. Tử Linh cũng vì thế mà giận hắn hết mấy ngày, không thèm để ý đến hắn. Dù Thương Vũ có làm gì lấy lòng nàng, nàng vẫn cứ không thôi tức giận. Trong căn phòng nhỏ, Tử Linh ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cốc. Từ khi đến đây, chưa bao giờ nàng có thời gian ngắm tiên cảnh nơi này. Diêm La Cốc có thể xem như một thế ngoại đào viên, một nơi thơ mộng, yên tĩnh, tách biệt với thế giới xung quanh. Phía trước cốc là rừng đào, phía sau cốc là trúc lâm. Bốn phía bao quanh bởi núi cao vạn trượng, khiến Diêm La Cốc tách biệt với bên ngoài. Khi Tử Linh đang đắm mình trong cảnh của Diêm La Cốc, thì Thường Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng còn giận ta sao? Ta đang nghĩ trận pháp đào thạch trận kia đến khi nào mới có thể dạy thê tử được. Hắn vừa nói vừa dịu dàng mỉm cười cùng nàng. Nụ cười kia khiến Tử Linh vốn đã tỉnh khỏi mơ mộng vì nghe đến phá trận, bỗng trở nên mơ màng. Hắn chắc chắn là cố ý mà, sao có thể dùng mỹ nam kế với nàng kia chứ? Từ giờ không cho phép chàng cười với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài ta, biết chưa hả? Tử Linh hằn giọng uy hiếp. Nàng không muốn phải suốt ngày đánh nhau với kẻ khác vì phu quân của mình thu hút quá nhiều oanh oanh yến yến. Dù rằng phá trận rất hấp dẫn, thế nhưng giữ phu quân vẫn là quan trọng nhất. Nàng biết biệt danh của ta trên giang hồ là gì mà. Gương mặt thật của ta chưa từng cho người ngoài nhìn thấy. Thường Vũ tiến đến bên nàng, đưa tay ra vuốt tóc thê tử một cách trìu mến. Hắn thích nhìn vẻ đanh đá chua ngoa của nàng. Ít ra hắn biết được trong lòng nàng hắn cũng rất quan trọng. Phải ha, chàng chính là nhà vô ảnh, ảnh vương. Tí nữa thì ta quên mất. Gương mặt này của chàng là thật sao? Vừa nói, nàng vừa muốn giơ tay lên béo má hắn. Với người nhà, ta không bao giờ dùng đến gì ảnh thuật. Sở dĩ phải dùng đến thuật dịch dung đi lại trên giang hồ, vì ta có quá nhiều kẻ thù. Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, nhu tình hỏi. Nàng không cảm thấy sợ khi làm thê tử của ảnh vương ta sao? Cho dù nàng có sợ, có hối hận, hắn cũng không buông tay nàng ra. Cả đời này, nàng nhất định phải là thê tử của hắn. Nhất định không thể để nàng chạy thoát. Thiếp không sợ. Tử Linh chẳng chút chần chừ gì trả lời thắc mắc của hắn. Thực ra, hắn chính là một trong những người mà nàng ngưỡng mộ. Làm thê tử của hắn chính là phúc phần mà kiếp này nàng nhận được. Nàng đôi khi còn không khí rất tin vào sự thật này. Chúng ta học phá trận nhé. Không khí giữa cả hai đang rất tốt, bỗng nhiên Thương Vũ lại đưa ra đề nghị khiến những suy nghĩ bâng cua của Tử Linh dẹp luôn sang một bên. Nàng tỏ ra hết sức hớn hở đồng ý. Được. Vậy chúng ta đi. Trước tiên hãy phá đảo hoa trận này đã. Sau khi nắm rõ trận đào hoa, chúng ta sẽ phá hai trận lồng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net